Yêu Long Cổ Đế, chương 621, Viễn Cổ Chiến Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một mảnh cực kỳ hoang vu, nhưng lại tràn đầy xa xưa cùng tang thương khí tức thế giới bầu trời tối tăm, mặt đất khô nứt như là gặp một trận đại hạn terrain mặt đất, khắp nơi đều thấy từng đạo thi thể, nhưng những thi thể này đã khô cạn, lại liền máu thịt đều không tồn tại, chỉ có xương cốt. Cái kia xương cốt tại vô số năm phơi gió phơi nắng bên trong, tựa hồ nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ hóa thành tro bụi. Nơi này nhìn một cái vô tận so với lúc trước ma thần thế giới, cũng chính là trục lộc chi môn còn muốn hoang vu, giữa hư không tầng mây đen nghịt có một ít phi điểu không khi thì qua. Những cái kia phi điểu khí tức làm người sợ hãi, nhìn như không lớn, như quạ đen, nhưng bay ngang qua bầu trời thời điểm, hắn ánh mắt lạnh như băng, lại là lệnh hết thảy thấy người, đều là rụt cổ một cái. Thi thể trên mặt đất đại bộ phận cùng người bình thường một dạng, còn có một số cực lớn, hắn sống sót thời điểm, đứng yên thoại, sợ là ít nhất cũng có mấy chục trượng cao, còn có mấy trăm trượng, thậm chí cao tới ngàn trượng. Chỉ là loại kia to lớn hình thể, liền cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác, nếu không phải là xem khí tức sẽ còn coi là đây là yêu thú thân thể. Mặc dù đã biến thành thi thể, lại đi qua vô số năm khô cạn, sắp hóa cốt thành tro, nhưng nhìn lại thời điểm, vẫn như cũng có thể cảm nhận được đã từng chỗ có khí tức cực lớn. Hoàng vu tang thương, cổ lão, xa xưa. Cái này là Tô Hàn đám người đi tới nơi này về sau, ấn tượng đầu tiên. Nam Cung Ngọc nói không sai, nơi đây hội ngăn cách số người, mặc dù chính mình là cùng Phượng Hoàng Tông đám người cùng nhau tiến đến, nhưng giờ này khắc này, sau lưng Tô Hàn, chỉ có hơn 100 người, trong đó Lưu Vân cùng Thượng Quan Minh Tâm đều ở trong đó. Còn lại tiếp cận 900 người, đã bị truyền đưa đến địa phương khác. Nơi đây có một cỗ lực lượng vô hình. Tô Hàn khẽ cau mày, hơi cảm thụ một thoáng, trầm ngâm bên trong, bỗng nhiên vỗ mi tâm. Cái vỗ này phía dưới, hắn mi tâm vậy mà xuất hiện một vết nứt, cái kia vết nứt bên trong, phảng phất là xuất hiện một con mắt. Một màn này, liền liền Lưu Vân cùng Thượng Quan Minh Tâm đều là lần đầu tiên thấy cái kia chỉ ánh mắt đỏ như máu cùng đối mặt phía dưới, phảng phất có thể hãm sâu trong đó, hai người tranh thủ thời gian rời đi tầm mắt. Này mắt gọi là thiên nhãn, đương nhiên, cũng không phải là bẩm sinh, mà là Tô Hàn tu luyện một loại thuật pháp. Quảng cáo, này thuật không có bất kỳ cái gì lực công kích cùng lực phòng ngự cũng sẽ không tăng cường bản thân tu vi, nhưng lại có thể hiểu rõ hư ảo, lộ ra tận chân thực. Làm này thiên nhãn mở ra về sau, Tô Hàn trong đầu, lập tức nổi lên một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Tại thế giới này bên trong, vẫn như cũ là bạch cốt xâm xâm, thi thể đầy rẫy, nhưng nhóm người mình thân bên trên, lại là vô hình ở giữa, đều có một sợi tơ sợi dây gắn kết tiếp. Thiên nhãn tiêu hao rất nhiều, rất nhanh Tô Hàn liền sắc mặt trắng bệch, hắn nhắm lại thiên nhãn, khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ngoại trừ đầu này sợi tơ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nam Cung Ngọc từng nói qua, sau khi đi vào trước không cần tìm thánh nhân xương đầu, mà là tìm được trước thuộc về mình tông môn người, số người càng nhiều, lực lượng càng nhiều, chẳng lẽ cũng là bởi vì những sợi tơ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trong lòng phỏng đoán, hắn càng là cảm nhận được tựa hồ theo tiến vào nơi đây về sau thực lực của mình, liền tăng cường rất nhiều. Tu vi không có tăng lên, thể xác cũng không có đột phá, nhưng chính là tăng lên thực lực, đây là không thể nghi ngờ. Tông chủ, nơi đây có chút quỷ gì? Lưu Vân cũng là bỗng nhiên mở miệng nói. Tu vi của ta, rõ ràng không có tăng lên, nhưng giống như trở nên mạnh rất nhiều. Ta cũng thế, Thượng Quan Minh Tâm mấy người cũng đều là như thế, này càng thêm đã chứng minh Tô Hàn phỏng đoán. Loại thực lực này tăng lên, hẳn là có phạm vi. Tô Hàn thầm nghĩ, tại một cái nào đó phạm vi bên trong, số người càng nhiều tăng lên thực lực cũng liền càng mạnh, chỉ bất quá. Số người này, là chỉ một cái tông môn, vẫn là số cái tông môn số người tại cùng một chỗ về sau, đều sẽ mạnh lên. Nếu nói như thế, này mạnh lên, thì có ích lợi gì? Khẳng định có lấy phương pháp đặc thù, Tô Hàn mắt sáng lên, liều mạng tiêu hao, lần nữa mở thiên nhãn. Lần này thiên nhãn mở ra, Tô Hàn bên tai bỗng nhiên truyền đến nổ vang thanh âm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy hư không phía trên, cái kia ô ép một chút tầng mây tại lúc này cuồn cuộn, lại xuất hiện một chút màu tím sậm sợi tơ. Những sợi tơ này có tại biến mất mà có, thì là liên tiếp tại nhóm người mình đỉnh đầu. Tô Hàn đồng từ co rụt lại, lập tức phát hiện nhóm người mình thực lực sở dĩ trong lúc vô hình tăng cường rất nhiều chính là bởi vì này màu tím sậm sợi tơ kết nối. Tựa hồ tối tăm bên trong chiến trường viễn cổ này thế giới, đang quan sát nhóm người mình số người. Mà mong muốn triệt để phân biệt đến cùng là một cái tông môn người, vẫn là số cái tông môn đứng tại một cái phạm vi bên trong, đều có thể gia tăng thực lực ngay tại này màu tím sậm sợi tơ phía trên. Nhưng như thế nào, có thể có được này loại sợi tơ? Tô Hàn đóng cửa thiên nhãn, vẻ mặt hơi trắng bệch trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hồi lâu sau, Tô Hàn khôi phục lần thứ ba mở ra thiên nhãn. Lần này, Tô Hàn thấy rõ ràng, có một đầu màu tím sậm sợi tơ, đang kết nối lấy phía trước cùng một chỗ to lớn xương cốt. Mà tại kết nối này xương cốt đồng thời, lại là phân ra một tia, liên tiếp tại nhóm người mình trên thân. Là này xương cốt, Tô Hàn lập tức hiểu rõ, lúc này đóng cửa thiên nhãn, thân ảnh lấp lánh, đi thẳng tới này xương cốt trước đó. Xương cốt chủ nhân, thân cao tới mấy trăm trượng, thấy không rõ đi ra đến cùng là người hay là thú, đầu lâu của chúng nó cũng sớm đã bị người khác lấy mất. Chẳng lẽ thi thể này đầu, liền là cái gọi là thánh nhân xương đầu. Tô Hàn nheo mắt lại. Khối này xương cốt liên tiếp lấy chúng ta có thể cho chúng ta tăng cường thực lực nhưng nếu là đi ra cái phạm vi này. Nghĩ đến đây, Tô Hàn lập tức nói. Các ngươi ở chỗ này chờ. Vâng, Lưu Vân đám người ứng thanh. Tô Hàn dứt lời về sau thân ảnh lấp lánh thẳng đến nơi xa mà đi. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng, làm Tô Hàn ở trong lòng tính toán, bước ra 1000 trượng phạm vi về sau, hắn lập tức cảm giác được thực lực của mình lại là khôi phục được bình thường. Phạm vi này, là 1000 trượng, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, nói cách khác chỉ có tại đây 1000 trượng bên trong, có như loại kia có khả năng kết nối màu tím sậm sợi tơ xương cốt mới có thể lệnh thực lực của chúng ta tại vô hình trong đó gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà 10 đại siêu cấp tông môn, là căn cứ lấy được thánh nhân xương đầu tới phân rõ thứ tự, này chút thánh nhân xương đầu, đều muốn nộp lên cho 10 đại siêu cấp tông môn. Này một cái chớp mắt Tô Hàn thân thể bỗng nhiên chấn động, một cái kinh người phỏng đoán từ trong lòng của hắn truyền ra. Không có khả năng, Tô Hàn thật sâu đào hút miệng khí lạnh, chẳng lẽ chiến trường viễn cổ này thế giới còn có thể kết nối Long Võ Đại Lục hay sao? Cái kia Long Võ Đại Lục đến cùng là địa phương nào? Chiến trường viễn cổ này lại là địa phương nào? Hắn nguyên bản phỏng đoán, nơi đây nhiều lắm là cũng chính là một chỗ hạ đẳng tinh vực trong đó chiến trường, cái gọi là thánh nhân xương đầu, hẳn là hạ đẳng tinh vực bên trong, linh cảnh cường giả xương sọ cách. Nhưng giờ phút này, hắn lại là phát hiện 10 phần sai. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.